Chương 1145, Nữ tướng 83. Lại biến pháp chuyện này, Hoàng thượng suy nghĩ rất lâu, phải nói Hoàng thượng chưa từng có vứt bỏ qua tiếp tục biến pháp chuyện này. Thế gia chi bị bệnh đã là mấy hướng sự tình, nhất là tiền triều thế gia chi bị bệnh lớn nhất, tiền triều hoàng đế cuối cùng đã muốn trở thành thế gia trong tay khôi lỗi. Khi đó là cái thế gia liền có thể ôm thiên tử lấy lệnh chư hầu, đáng tiếc cái gọi là chư hầu cũng là thế gia, nhà ai không có chút tiểu tâm tư, liền tính chảo hoàng đế ra lệnh cũng không dùng, bất quá là mặt ngoài nghe theo mà thôi. Khi đó thế gia thay phiên trưởng khống hoàng đế, lẫn nhau coi như có ăn ý, nhưng mà đột nhiên có một ngày, một cái thế gia tại trưởng khống hoàng đế thời điểm, cái kia thế gia gia chủ cảm thấy hoàng đế cái gì dùng đều không có, lại ngồi trí tôn vị trí, hưởng thụ xa hoa sinh hoạt cùng mọi người quỳ lạy, quả thực là có điểm chướng mắt. Cho nên cái kia thế gia gia chủ đem hoàng đế độc chết, sau đó mình làm hoàng thượng, cân bằng bị đánh vỡ, cái khác thế gia tự nhiên không cho phép, sau chính là một phen hôn chiến. Cái kia dẫn đầu đánh vỡ cân bằng thế gia bị sở hữu thế gia vây công, cuối cùng toàn bộ gia tộc tan thành mây khói, nhưng mà cân bằng đã bị đánh vỡ, liền không có khả năng lại viên trở về. Sau chính là một hồi dài đến trăm năm hắc ám nhất hỗn loạn thời kỳ. Hôm nay cái này thế gia bồi dưỡng một cái hoàng thất đệ tử làm hoàng thượng, ngày mai cái kia thế gia bồi dưỡng một cái hoàng thất đệ tử làm hoàng thượng, lẫn nhau không ai phục ai. Hôm nay ta nói ngươi hoàng đế không đủ tư cách, ngày mai ngươi nói của ta hoàng đế cùng tiên hoàng huyết mạch quá xa, ai cũng nói phục không được ai, thế gia ở giữa liền bắt đầu lẫn nhau tranh đấu. Khi đó thế gia mỗi người đều nuôi dưỡng tư binh, lẫn nhau đánh nhau toàn bộ quốc gia liền rối loạn, dân chúng không có đường sống, thậm chí phát triển đến cuối cùng đã đến trọng nữ khinh nam trình độ. Nguyên nhân bất quá là vì chỉ cần là nhi tử, trăm cây nghìn đắng nuôi lớn nhất định sẽ bị kéo đi làm binh, sau đó liền sẽ chết tại không biết địa phương nào bởi cái gì lên trong chiến đấu, liền thi cốt tìm không đến. Cuối cùng phát triển đến rất nhiều dân chúng vì không chịu phần này nhi tử nuôi lớn sau, lại bị cưỡng chế lôi đi chết trận xa trường xuyên tim đau. Phát hiện sinh ra đứa nhỏ là nhi tử sau liền trực tiếp ngã chết bóc chết, miễn cho nuôi lớn về sau lại thương tâm thống khổ hơn khổ sở. Thật là sinh nữ vẫn còn được gả láng giềng, sinh con mai một theo bách thảo, năm rộng tháng dài, tại như vậy tuyệt vọng chung đau khổ dễ ruột nhưng không nhìn thấy con đường phía trước dân chúng, cuối cùng cũng chỉ có thể cùng nhau cùng tạo phản, không phải là vì lật đổ cái gì, mà là vì thỉnh cầu một cái đường sống. Toàn bộ thiên hạ đều bị thế gia giảo hòa một mảnh hỗn loạn, cuối cùng vẫn là triều đại thái tổ nhất có bản lĩnh, thái tổ hoàng đế là hàn môn đệ tử, mang theo thủ hạ bách tính môn tạo thành binh, đem thế gia nhóm đều đánh cho tàn phế. Thái tổ là một cái cực kỳ cường thế cũng cực kỳ có năng lực hoàng đế, tại thái tổ dốc hết sức chèn ép dưới, thế gia không có nuôi dưỡng tư binh quyền lợi, trong triều đình quan viên cũng không ở toàn bộ là xuất thân thế gia chi nhân. Thế gia quyền lợi không hề có thể áp bách hoàng quyền. Thái tổ còn đem khai quốc đại thần phong làm hân tức quý đối kháng thế gia, lại lớn lực để bạt hàn môn đệ tử. Đáng tiếc thế gia trưởng khống xã hội thượng lưu lâu lắm, quan viên cơ hồ toàn bộ xuất từ thế gia. Thái tổ chính là lại có bản lĩnh, thủ hạ cũng nhất định phải có quan, mà không cần thế gia xuất thân nhân chức vị, căn bản là không người nào có thể dùng, khi đó hàn môn đệ tử nhân quá ít. Nguyên bản lấy thái tổ cổ tay, nếu cho hắn đầy đủ thời gian, hắn sớm muộn gì có thể đem thế gia cho làm đã tản. Đáng tiếc thái tổ giành chính quyền thời điểm thân thể thụ rất nhiều ám thương, lên làm hoàng đế sau lại phủi tinh kiệt lo đối kháng thế gia chi bị bệnh, ám thương thêm hao phí tâm huyết quá nhiều, thái tổ hoàng đế không đến 60 cũng đã tuổi trẻ chết sớm. Thái tổ chết đi, sau hoàng đế tuy rằng cũng đều thủ đoạn mạnh mẽ, nhưng đến cùng không bằng thái tổ, nhượng thế gia vẫn là chậm lại. Chỉ là hoàng đế đều không yếu đuối, thế gia đến cùng khôi phục không được lúc trước rầm rộ, ở trong triều làm quan nhân cũng trên diện rộng giảm bớt. Liên tính như thế, thế gia vẫn có thể đủ một thế hệ cho hoàng đế tìm không thoải mái, có thể thấy được thế gia chi bị bệnh ngoan cố. Đương kim hoàng đế xem như nhất có thái tổ phong thái hoàng đế, hoàng thượng hạ đạt thánh chỉ, trừ phi giống lúc trước biến pháp như vậy động thế gia cùng sở hữu bách quan quyền lợi, bị mọi người chống cự. Thời điểm khác, hoàng thượng hạ đạt thánh chỉ cần là hoàng thượng kiên quyết yêu cầu chấp hành, thế gia nhiều nhất chính là bằng mặt không bằng lòng, lại không có bản lãnh như trước hướng kia dạng, hoàng đế mệnh lệnh nói bác bỏ liền bác bỏ, thì ngược lại thế gia ra lệnh nhất định phải bị chấp hành. Hoàng thượng trong lòng vẫn nhớ kỹ biến pháp sự tình, chỉ là lần đầu biến pháp thất bại nhượng hoàng thượng hơn rất nhiều tính nhẫn lại, hắn rốt cuộc biết biến pháp cần tiến hành theo chất lượng, mà không phải một lần là xong. Nhưng mà loại này tính nhẫn mại vào hôm nay nhìn đến cách kinh thành gần như thế, vốn nên sinh hoạt so địa phương khác dân chúng đều tốt bách tính môn, thế nhưng qua như thế khốn khổ sau, trở nên có chút khó có thể nhẫn mại đứng lên. Cách kinh thành gần như thế bách tính môn còn sống như thế gian nan, những kia cách kinh thành rất xa, cơ hồ đều bị thế gia xuất thân quan viên trưởng khống bách tính môn lại nên sống khó khăn bực nào nếu không biến pháp, thiên hạ dân chúng tại sao đường sống nếu không biến pháp, thiên hạ của hắn sớm muộn gì bước lên tiền triều dập khuôn theo đây là hoàng đế tuyệt không cho phép. Hoàng đế trong mắt đốt hừng hực lửa giận, đó là hắn đối thế gia căm hận chi tâm, hắn bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía An đại tướng quân, Ái Khanh, chấm dục trọng đi biến pháp sự tình. Không biết Ái Khanh khả nguyện ý duy trì tại châm An đại tướng quân lập tức không mình hành lễ, thái độ hết sức nghiêm túc, bệ hạ tâm chi sở hướng, liền là thần kiếm phong chỉ, thần nguyện vĩnh viễn đi theo bệ hạ, muôn lần chết không hối hận. Hoàng thượng hài lòng gật đầu, giơ tay vô vô An đại tướng quân. Bả vai, châm liền biết Ái Khanh tất nhiên sẽ không để cho chấm thất vọng. Ánh mắt hắn lại rơi vào Duẫn Song Song trên người, từng trong lòng chợt lóe lên cảm thấy hoang đường ý niệm. Giờ khác này bị bách tính môn khốn khổ cảnh tượng kích thích, đột nhiên rõ ràng xuất hiện tại hoàng thượng trong lòng, hơn nữa chát hạ căn lai, nhượng hoàng thượng hạ quyết tâm. Nhìn Duẫn Song Song, hoàng thượng thần sắc là trước nay chưa có nghiêm túc cùng trịnh trọng. Người tuy là nữ tử, nhưng chấm nhìn ra người cũng có đại khát vọng, cũng có viễn siêu nam nhân ánh mắt cùng chí mưu, chấm như cho ngươi một cái cơ hội, ngươi có dám đi theo chấm cùng nhau đi cái này biến pháp sự tình. Vì thiên hạ dân chúng mưu kế một cái đường sống. Duẫn Song Song trả lời là đối với hoàng thượng làm một cái nam tử vái chào lễ, nguyện làm bệ hạ tử trung thanh. Được đến Duẫn Song Song trả lời, hoàng đế cười ha ha, tốt, chấm liền biết ngươi không phải bình thường nữ tử, tất nhiên dám làm bình thường nữ tử chuyện không dám làm. Ngay sau biên pháp sự tình, còn muốn dựa vào Ái Khanh nhiều nhiều giúp đỡ chấm kế hoạch, Ái Khanh trí kế vô song, nhưng là chấm trí giả. Hoàng đế trực tiếp sửa lại xưng hô. Một câu Ái Khanh đại biểu cho hắn đối Duẫn Song Song thân phận thừa nhận thay đổi, cũng là Duẫn Song Song làm nhiều như vậy sự, rất muốn lấy được kết quả. Vững chắc mong muốn cũng, không dám thỉnh nhĩ. Duẫn Song Song lời nói nhẹ nhàng cười nhẹ, mây trôi nước chảy dưới che giấu trong lòng rốt cuộc được đền bù mong muốn, chân chính bước ra sĩ đồ bước đầu tiên kích động.